Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chỉ có Tô Ly mới có thể tu luyện lực lượng. 8. Càng, thần hồn chi lực, vẫn là năng lượng thiên địa nắm giữ độ. Hay hoặc là nói, là vô địch đường. Tô Ly đứng tại chỗ, cau mày, trong lòng rất nhanh hiện lên từng cái ý tưởng. Không đúng, hẳn không phải là những thứ này. Hoặc có lẽ là, những thứ này đều là tu luyện ra cái này một tia lực lượng thần bí nguyên nhân. Vô địch đường cùng tinh thần, ý chí và thần hồn chi lực có quan hệ. Cho nên, nguyên nhân chân chính còn là muốn tráng đại thần hồn. Như vậy, vương giả cấp võ giả thần hồn đều vô cùng cường đại. Bọn họ không có tu luyện ra cái này một tia lực lượng. Chắc là, nhất định phải ở vương giả cấp phía trước, đem thần hồn chi lực lớn mạnh đến có thể sánh ngang vương giả trình độ. Tô Ly trong lòng suy đoán cùng với chính mình có thể tu luyện ra cái kia một tia chí cao lực. Lượng nguyên nhân, hắn không biết mình ý tưởng đúng hay không, nhưng hắn chỉ có thể làm ra như vậy giả tưởng, nếu không phải đối với, vậy không đúng sao? Ngược lại hắn đã tu luyện ra loại này lực lượng thần bí. Kế tiếp hắn chuyện cần làm chính là đi nếm thử mỗi loại tiếp tục lớn mạnh loại lực lượng này có khả năng. Điểm này sợ rằng không ai có thể bang được hắn, bởi vì Vương Vũ, Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế nói không chừng cũng không có tu luyện ra loại lực lượng này. Không có tiếp tục đi xuống nghĩ sâu, Tô Ly ngẩng đầu lên, siết quả đấm một cái, khóe miệng một phát, ta thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Nói không chừng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 60% trở xuống vương giả. Ngoại trừ cá biệt đặc biệt mở bên ngoài, không có người nào là đối thủ của ta a. Còn như vừa rồi đầu kia hợp thể 08 mà thành giả Phượng Hoàng. Ta tùy tiện một kích thì có thể đem diệt sát. Thậm chí, coi như không phải thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, ta cũng không nhất định sẽ thua. Tô Ly trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Hắn nội tình cùng thực lực càng ngày càng kinh khủng. Hơn nữa, loại nội tình này cùng thực lực, sợ rằng còn có thể không ngừng tăng cường. Cho nên bây giờ, Tô Ly hơi có chút chờ mong chính mình tấn cấp vương giả ngày đó. Vừa rồi tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu đều chính mồm thừa nhận. Hắn nếu như tấn cấp vương giả là có thể cùng chí tôn đánh một trận. Tô Ly ngược lại muốn nhìn một chút. Chờ mình đem nội tình cùng tiềm lực tích lũy đến một cái cực hạn. Tấn cấp vương giả sau đó, có phải thật vậy hay không có thể cùng chí tôn đánh một trận? Thậm chí là chảm sát chí tôn. Lúc này, bá. Bá, bá, ba đạo tiếng xé gió vang vọng, Tô Ly ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là tinh hà đại đế mặt khác ba đạo thần hồn hình chiếu. Tiền tiền hậu hậu chạy tới nơi này, tuy là thần hồn hình chiếu giữa hai bên cũng có thể truyền lại tin tức, nhưng nhất định phải cô đọng thần hồn chi lực mới được. Cho nên, cái này ba đạo thần hồn hình chiếu tạm thời còn không biết Tô Ly thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn họ vừa xuất hiện, liền lập tức nhìn về phía tối cường cái kia một đạo thần hồn hình chiếu. Thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn bản thể chế tạo ngươi. Nếu không, lấy tốc độ của chúng ta, nói không chừng phải gặp. Không sai, một cái thần hồn hình chiếu nhận đồng nói. Yêu thú bên kia thủ hộ hạch tâm chiến trường cửa vào chỉ là 6 vị yêu tôn. Không nghĩ tới cư nhiên cũng đưa vào một vị đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% tả hữu yêu vương. Nếu không phải bản thể chuẩn bị thêm một tay, những thứ này tiểu gia hỏa hôm nay nói không chừng liền nguy hiểm. Tô Ly nghe những thứ này thần hồn hình chiếu nói chuyện, trong lòng sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời. Giống như là, tinh hà đại đế tại chính mình khen mình. Đạo thứ nhất đem pháp tắc chi lực cô đọng đến 50% thần hồn hình chiếu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. nơi nào cần hắn hỗ trợ a, hắn đều không nhất định là Tô Ly đối thủ được không? Bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Tô Ly. Đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu hướng về phía còn lại ba đạo thần hồn hình chiếu lắc đầu, ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng, liền một mình đi tới Tô Ly trước mặt, cười nói rằng, Tô Ly, chúc mừng, ngươi bây giờ là nhân loại chúng ta ma vương. Còn có, ngươi lấy kim cương cấp tu vi, đánh nát tinh thần ý chí phương diện cực hạn gông xiềng. Tuyệt đối là toàn bộ thế giới đệ nhất nhân. Bất kể là nhân loại chúng ta, vẫn là yêu thú, không có người nào có thể làm được ngươi loại trình độ này. Đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu nói xong, Tô Ly biểu tình hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn về phía đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu, nhịn không được hỏi, tiền bối, người cũng biết cực hạn gông xiềng. Những lời này nói ra, Tô Ly liền hối hận, mình tại sao sẽ hỏi ra thấp như vậy cấp vấn đề. Tinh Hà Đại Đế nếu là không biết, còn có thể nói sao? Nói không chừng, Tinh Hà Đại Đế bản thân đánh liền phá cực hạn gông xiềng. Đương nhiên biết, đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu cười gật đầu. Trên thực tế, nhân loại chúng ta tất cả chí tôn đại đế đều chí ít phá vỡ một đạo cực hạn gông xiềng, ngũ phương đại đế thì là đánh nát ba đạo. Còn như yêu thú, có lẽ là bởi vì yêu tôn số lượng nhiều lắm, ước chừng tiếp cận 100 vị, ngược lại là có một ít không có đánh vỡ. Loại này yêu thú, ở bổn nguyên chi lực tìm hiểu độ xê xích không nhiều dưới tình huống, xa xa không phải phá vỡ cực hạn gông xiềng chí tôn đối thủ. Nói đến đây, đệ nhất đến thần hồn hình chiếu do dự một chút, nhịn không được hỏi, Tô Ly, chúng ta những thứ này lão gia hỏa suy đoán trước ngươi tổng cộng phá vỡ ba cái cực hạn gông xiềng. Theo thứ tự là nhục thân, năng lượng, thần hồn, hiện tại, ngươi nên phá vỡ bốn cái cực hạn gông xiềng đi. Đương nhiên, so với cái này, ta càng muốn biết, trước ngươi sử dụng sức mạnh kia là chuyện gì xảy ra. Mặc dù là ta, đang đối mặt sức mạnh kia thời điểm, đều có một loại sâu đậm không còn chút sức lực nào cảm giác. Ta dám nói, loại lực lượng này đẳng cấp nếu so với bổn nguyên càng cao. Không biết ngươi là làm sao tu luyện ra được. Đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu dứt lời, Tô Ly liền khẽ gật đầu, 15 vị trí tôn đại đế nếu đều phá vỡ cực hạn gông xiềng. Như vậy, căn cứ tình huống của hắn suy đoán ra hắn đánh nát bao nhiêu cái cực hạn gông xiềng, cũng không phải là cái gì việc khó. Huống chi, Tinh Hà Đại Đế những người này đối với hắn không có chút nào ác ý. Tô Ly cũng không quan tâm điểm này, mà giờ khắc này, đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu ở lúc nói chuyện cũng đã chế tạo một cái kết giới, ngăn trở ngăn lại nói chuyện của bọn họ nội dung bị những nhân loại kia thiên kiêu nghe được. Ngược lại không phải là hoài nghi người nhân loại này thiên kiêu là vạn thú giáo kẻ phản bội, chỉ là đơn thuần không muốn để cho bọn họ biết, miễn cho có để lộ tin tức khả năng. Dù sao, Tô Ly tu luyện ra được sức mạnh kia, nếu là có thể ở toàn bộ trong nhân loại tiến hành mở rộng, như vậy, tin tức này đối với toàn bộ nhân loại mà nói, nhất định chính là tạc đạn nặng ký, so với Tô Ly sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, còn muốn quý hơn vô số lần. Tiền bối, ngươi nói là loại lực lượng này sao? Tô Ly do dự một chút, theo ánh mắt nhất định, hắn vươn ra một tay, đem lớn mạnh một tia lực lượng thần bí ngưng tụ ở bàn tay bên trong. Nhìn không thấy Tô Ly trong tay có bất kỳ vật gì, nhưng đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu hoàn toàn chính xác cảm thấy một tia cao cao tại thượng lực lượng ngưng tụ ở Tô Ly trên tay. Tiền bối, kỳ thực ta cũng không biết 113 nói cái này một tia lực lượng là làm sao tới. Ngoặc kép, Tô Ly đem suy đoán của mình nói ra. Ta ở tấn cấp kim cương cấp phía trước, phục dụng một gốc cây tôi luyện hồn kim liên, đem thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng đánh vỡ, Tôi luyện hồn kim liên dư thừa dược hiệu, tiến nhập thế giới tinh thần của ta, rèn luyện ta võ đạo nguyên thần. Vào lúc đó, ta là có thể sử dụng năng lượng thiên địa. Sau đó, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, Tô Ly mới đưa phát sinh trên người mình chuyện nói xong. Nhưng sau khi nghe xong, đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Bọn họ cái này 15 cái lão gia hỏa, cũng không phải là không có người đang hoàng kim cấp đem thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng đánh vỡ. Nhưng không có người có thể làm được ở hoàng kim cấp sử dụng năng lượng thiên địa. Nói cách khác, bọn họ và Tô Ly bất đồng, hoặc là nói chính xác hơn, nhất định phải giống như Tô Ly như vậy, mỗi một bước đều đánh nát cực hạn gông xiềng, đem tiềm lực cùng nội tình đề thăng tới một cái cực điểm, mới có thể ở hoàng kim cấp đánh nát thần hồn chi lực cực hạn gông xiềng dưới tình huống sử dụng năng lượng thiên địa, mà có thể cũng là tu luyện ra loại lực lượng này trụ cột. Nhưng then chốt, hoàng kim cấp đánh nát 3 cái cực hạn gông xiềng, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, ai có thể làm được? Nói cách khác, loại này càng cao tầng thứ lực lượng, sợ rằng chỉ có Tô Ly loại quái vật này mới có thể tu luyện được. Đệ 8 càng, lập tức mù mịt, ngày hôm nay cứ như vậy. Truy đặt hàng ở rơi, mới tăng thêm đã ở rơi, bất quá tác giả không hoảng hốt. Các loại, chờ, tác giả sau khi trở về, lập tức điều chỉnh trạng thái, mang cho các vị độc giả đại đại tốt hơn xem thể nghiệm. Cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?